Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 83 chương quỷ dị Thụy Vương Phủ, một tia dùng mình khí tức cắt ngang Chỉ Nhu mộng hương khí. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra, Hiên Viên Nguyệt lập tức liễm đi kia ti mê luyến, khóe miệng câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được mỉm cười. Đập vào mi mắt chính là Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu tròng mắt thoáng qua một mặt hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lành lạnh xa cách thanh âm chậm rãi chảy ra. Như vậy nhàn nhã, chẳng lẽ tìm được Minh Phong hạ lạc. Hiên Viên Nguyệt kia vốn là biếng nhác con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Bất quá rất nhanh liễm đi. Yêu mị con ngươi nhìn thùng tắm trong Chỉ Nhu nói. Lam Phong đế bắt đầu hành động là. 3 ngày sau ở Lam Phong Hoàng Cung mở tiệc chiêu đãi Phong Nguyệt đế hậu Nga. 3 ngày, Chỉ Nhu con ngươi chợt lóe. 3 ngày, không ngờ Lam Phong đế thật đúng là trầm ở khí. 3 ngày có lẽ 3 ngày thời gian nàng có thể làm chuyện gì dầm một tiếng. Bọt nước văng lên, phun tung tuế Hiên Viên Nguyệt một thân thủy. Chỉ Nhu theo thùng tắm trong đứng lên, đi ra thùng tắm, Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe. Nhìn nàng vậy mà như vậy không nhìn nàng, kia hấp dẫn thân thể. Thế nhưng Chỉ Nhu xoay người lúc. Như ngọc trên da thịt, kia quấn quanh ở lưng dấu vết, phá hủy một tia mỹ cảm, Hiên Viên Nguyệt ngực đau xót, nguyên lai băng cơ ngọc lộ cao cũng có mất đi hiệu lực thời gian. Cũng không có loại trừ Chỉ Nhu vết thương, Chỉ Nhu tùy ý khơi mào một xa lũ phi ở tại trên người. Đứng ở nơi đó lau mang theo giọt nước tóc đen, trong đầu lại muốn hách Liên Minh Phong sự tình, thế nào đi làm. Tuyệt đối không thể bị quản chế với Lam Phong đế, dù sao cũng là này quan hệ hai nước sự tình, quan hệ quốc gia đại sự, cho nên tuyệt đối không thể sơ sót. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi giơ tay lên trường. Bỗng nhiên tóc đen bay múa, một tia ấm áp đập vào mặt, Chỉ Nhu kia ẩm ướt sợi tóc, trong nháy mắt khô mát khởi đến. Chỉ Nhu nhìn mình đã kiên tóc đen. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Nguyên lai Nguyệt công tử võ công lại có bậc này tác dụng, sau đó đi tới tấm bình phong phía sau. Mặc vào nam bào, hệ được rồi dây lưng, chậm rãi đi ra đến mà Hiên Viên Nguyệt tựa hồ còn đứng ở nơi đó. Chỉ Nhu cũng không để ý tới Hiên Viên Nguyệt, thẳng ngồi ở trước gương, dùng một cây dây lưng dựng lên sợi tóc, một nam trang Chỉ Nhu lại lần nữa hiện ra ra Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu như vậy bộ dáng, trong tròng mắt thoáng qua một mặt kinh diễm, bất quá, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt bí hiểm cười lạnh. Lam Phong đế 3 ngày sau ở Hoàng Cung mở tiệc chiêu đãi Phong Nguyệt đế hậu. 3 ngày thời gian ta thế nào hội ngồi chờ chết đâu? Nói xoay người đi ra gian phòng, phu nhân, Kinh Vân và Không Gió nhìn Chỉ Nhu quần áo nam trang ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cung kính nói, Không Gió trình lên một phong thiệp mời cho Chỉ Nhu, quả nhiên là Lam Phong đế mở tiệc chiêu đãi Phong Nguyệt đế hậu thiếp mời. Bậc này với không khác Phong Nguyệt, Phong đế cũng không lại Phong Nguyệt. Phong Nguyệt hiện tại so sánh với sẽ là một mảnh khủng hoảng. Sẽ không may mắn nàng là trước làm chuẩn bị, thế nhưng Minh Phong rốt cuộc ở nơi đó, hiện tại rốt cuộc không có đầu mối. Các ngươi không cần để ý tới hội Phong Nguyệt sự tình. Thời điểm mấu chốt, sẽ có Phong đế xuất hiện, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo tự tin nói. Không Gió và Kinh Vân không hiểu ra sao, Hoàng thượng không có ở Phong Nguyệt, rất nhanh liền sẽ khiến đại thần trong triều khủng hoảng. Nhìn bọn họ thần sắc nghi hoặc, Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Ta tin sấm sét có thể rất tốt sắm vai hảo nhân vật này, Chỉ Nhu nói xong. Xoay người rời đi, Không Gió và Kinh Vân đối liếc mắt nhìn, chẳng lẽ Hoàng hậu ý là hiện tại sấm sét ở lại Phong Nguyệt Hoàng Cung giả trang Hoàng thượng sao? Không Gió ngươi truyền tin cấp thành nữ Hạ Lan Thính Vũ cha một chút tả y thân phận, Chỉ Nhu phân. Phó Không Gió nói, tả y thân phận ở Hoa Hạ quá mức thần bí, thủy người cũng không cách nào tra ra, mà Thính Vũ và thần y quan hệ, chắc hẳn không khó. Lạc Không Gió cung kính nói, Kinh Vân không tiếc tất cả biện pháp nhất định phải tra được Hoàng thượng hạ lạc, đây là tối chỗ. Mấu chốt, mà hiện nay nàng nhất định phải đi một chuyến Thụy Vương phủ. Chính thức bái kiến một ít vị này Thụy Vương gia, Chỉ Nhu đi tới Thụy Vương phủ phủ đệ, lại không có nhìn thấy Thụy Vương, bởi vì Thụy Vương phủ đệ đại cửa đóng chặt, căn bản không thể nào đập khai. Chuyện này, vốn là liền tiết lộ ra quỷ dị, đồn đại Lam Phong Thụy Vương, theo không tiếp khách, thậm chí là hoàng thượng tự mình đi, đô hội ăn đóng cửa cùng, mà Thụy Vương càng xuất quỷ nhập thần một người. Cho dù Lam Phong đại thần trong triều đô rất ít thấy qua. Hiên Viên Nguyệt và Chỉ Nhu liếc mắt nhìn nhau, đi tới Thụy Vương phủ phía sau, tung người mà lên, lặng lẽ ẩn vào Thụy Vương phủ, đập vào mi mắt Thụy Vương phủ lại không tượng bên ngoài như vậy tiêu điều. Toàn bộ vương phủ khí phái xa hoa đến cực điểm mà ni trong vương phủ nóc nhà liên miên đụng vào nhau, đình đài lầu các chẳng chịt có tự. Vô cùng suy nghĩ lý thú, xa xa đá lởm chởm giả sơn trên nước chảy róc rách. Chảy nhỏ giọt hối hướng một hoàng thanh trí, nước ao trong suốt liên trạc, bên trong người cá êm tai, ý thái hưu nhàn qua lại không ngớt với thủy tạ cong cầu dưới. Và thủy biên mà lại khởi vũ thủy trường liễu chi, thanh nhã di người, như thơ như họa, pha hiển chủ nhân bất phàm ngực khác phong thái, duy nhất thiếu thiếu người khí. Cơ hồ không ai, lại mỗi địa phương hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nơi trốn trương rõ rệt sạch sẽ, không có sinh ý cỏ dại, cực kỳ quỷ dị. Thụy Vương, Tả Y, liên tiếp dấu chấm hỏi ở Chỉ Nhu trong lòng xẹt qua. Duy nhất rất xa nội hoa và cây cảnh hấp dẫn Chỉ Nhu ánh mắt. Mỗi sân trong cũng có một gốc cây hoa đào, nở rộ cấp diễm hoa đào. Thế nhưng mùa này hoa đào đã sớm điêu tàn. Hai người đảo mắt quải quá một đạo trăng non cửa động. Đi quá một đạo giường cột chạm trổ khóa bước sóng hành lang. Bọn họ đi tới một tòa hai tầng lầu các trước mặt. Cạnh cửa thượng bay múa bản vẽ đẹp viết đúng sự thật phi hà các ba chữ. Bút pháp bay múa không kiềm chế được, trương rõ rệt đại khí. Bọn họ đẩy cửa vào. Đây là một gian thư phòng, kể trên văn phòng tứ bảo. Trên bàn nghiên mực Đoan Khê, mực là mực Huy Châu, bút là bút Lông Hồ Châu, đô là thượng hạng chân phẩm ni liên kia giá bút, cái chặn giấy, cũng không một không phải hảo. Trên giá sách một nhiều lần đóng buộc chỉ thư ngay ngắn có tự. Giấy hương nhàn nhạt, trên tường treo một bức tranh chữ, sơn thủy mây khói muôn hình vạn trạng, mà trên bàn sách, còn có một phó không có họa mi bức họa cuộn tròn. Sơ bộ xem ra, họa là một người, chỉ là một hình dáng, cái khác liền không được biết rồi. Hơn nữa họa thượng nét mực còn chưa kiên. Cạnh cửa, phục một đồng đen bảo đình, tự lỗ khiếu trung phun ra lượn lờ khói nhẹ, thơm mùi thơm ngào ngạt. Đình ngoại, chuối tây mềm rủ xuống, lá trúc thanh thanh, yêu lý yêu đào, lục gầy hồng phí, sinh cơ giạt rào, ở đây không người, vì sao còn đốt lư hương? Vì sao nét mực còn chưa khô? Như vậy hôm nay không thành kế là vì bọn họ mà thiết sao? Này Tả Y quá mức lợi hại. Chẳng lẽ của nàng mỗi một lần hành động đô nắm giữ ở Tả Y trong tay sao? Chỉ Nhu tâm không khỏi hoảng sợ khởi đến. Nhìn tới một Lam Phong Thụy Vương liền là như thế sâu không lường được. Như vậy Lam Phong đế lại là như thế nào đâu? Lúc này Hách Liên Minh Phong tựa như nhân gian bốc hơi bình thường. Tìm không được hắn bất luận cái gì tung tích, xem ra chỉ có đi, Lam Phong Hoàng Cung này tất cả mới có thể biết được. Chỉ Nhu và Hiên Viên Nguyệt lặng lẽ ly khai Lý Thư Phòng. Hiên Viên Nguyệt câu Chỉ Nhu vòng eo, tung mình nhảy, như tiên hạc bình thường, đạp phóng thượng ngói, sau đó biến mất ở Thụy Vương Phủ trong, bạn kia mặt biến mất thân ảnh, một mặt thân ảnh chạm ở trong bóng tối nhìn này tất cả. Thân thủ duệ hạ mặt nạ trên mặt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị tiểu ý, chậm rãi đi vào thư phòng, tiếp tục trên bàn kia phó bức họa cuộn tròn, rất ít vài nét bút, bức họa cuộn tròn trong nhân vật buộc vòng quanh đến, quần áo nam trang, tư thế oai hùng hiên ngang Chỉ Nhu thình lình xuất hiện ở bức họa cuộn tròn trên. Sau đó sẽ thứ mang lên mặt nạ, cầm lên bức họa cuộn tròn, đi tới sơn thủy họa trước mặt. Trong tay hình như có một hạt đông tây bình thường, Gõ Sơn Thủy Họa một ngọn núi. Lập tức bên kia tường ra một cái cửa. Mở cửa, tường mặt lại lần nữa khôi phục từng trạng thái. Theo mật đạo đi vào. Tả Y đi tới một gian mật thất. Nhìn nằm trên giường người. Bức họa trong tay thình lình hạ xuống. Rơi vào rồi trên giường người trên tay. Hách Liên Minh Khiêm nhìn này bức họa. Mâu quang chợt lóe. Đây không phải là Chỉ Nhu sao? Người rốt cuộc có mục đích gì? Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo một tia suy yếu. Đương như người này theo Hách Liên Minh Khiêm trong tay mang đi hắn. Cho hắn trị liệu trên người thương. Ngắn mấy ngày nội, trên người hắn ngoại thương đã khôi phục rất nhiều. Nhưng là người này cứu hắn. Càng làm hắn vây ở chỗ này rốt cuộc có mục đích gì? Tả Y đáp phi sở vấn. Sở có chút suy nghĩ nói. Thật không rõ. Lạc Chỉ Nhu vì sao lại trở thành ngươi hoàng hậu, lấy tính cách của nàng hội khoan dung ngươi hậu cung đẹp 3000 sao? Tả Y đúng rồi giải Chỉ Nhu, cho nên lấy tính cách của Chỉ Nhu trở thành Phong Nguyệt hoàng hậu. Hắn là thật không hiểu, Hách Liên Minh Phong nghe nói, toàn thân ngẩn ra, trong lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng, bởi vì Chỉ Nhu không yêu hắn, cho nên mới phải đem hắn giao cho những nữ nhân khác. Bởi vì không yếu, cho nên không quan tâm ân y thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Một khi Chỉ Nhu yêu hắn, liền sẽ không khoan dung nữ nhân bên cạnh hắn. Đây đối với hắn là một đạo nan giải đề. Hắn nghĩ Chỉ Nhu ở lại bên cạnh mình, hy vọng Chỉ Nhu hội yêu chính mình, lại không hy vọng hai điểm này có xung đột. Nhìn Hách Liên Minh Phong trên mặt thần sắc, Tả Y bỗng nhiên hiểu mấu chốt trong đó chỗ. Thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Bất quá ta trái lại rất bội phục nàng. Vậy mà không đếm xỉa an toàn của mình. Tự mình đến Lam Phong giải cứu ngươi. Càng làm cho tình địch của ngươi Hiên Viên Nguyệt đến cầu ngươi. Ha ha, trầm thấp tà mị tiểu ý mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Hách Liên Minh Phong vừa nghe đến Hiên Viên Nguyệt. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Hiên Viên Nguyệt hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, an tâm dưỡng bệnh, 3 ngày sau, ngươi hoàng hậu sẽ gặp chính thức bước vào Lam Phong Hoàng Cung. Ta trái lại chờ mong nàng thế nào đi lựa chọn, Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà ác tiểu ý. Rất lâu không có tốt như vậy chơi, chợt phát hiện, cùng người thông minh rằng co, thật là rất thú vị một việc, ngươi, Hách Liên Minh Phong nghe nói, mâu quang chợt lóe. Muốn đứng lên, thế nhưng khí lực toàn thân lại hình như tháo nước bình thường. Không thể nhúc nhích, chỉ là tức giận nhìn này nhốt hắn nam nhân. Hắn rốt cuộc là ai? 3 ngày sau, Lam Phong Hoàng gia Ngọc Yến, mở tiệc chiêu đãi Phong Nguyệt Đế Hậu. Chỉ Nhu quần áo phượng bào ngồi xe ngựa tiến vào Lam Phong Hoàng Cung. Thế nhưng ở bước vào Lam Phong Hoàng Cung một khắc kia, bỗng nhiên trên cửa thành thủ hộ hô. Chậm đã, chỉ có ta Lam Phong Đế Hậu mới có thể ngồi xe ngựa đi cửa chính. Xin ngươi đi cửa hông, cái gì? Không gió và Kinh Vân sắc mặt phát lạnh quát, đây là đối với Phong Nguyệt cực đại sỉ nhục, Chỉ Nhu ngồi ở xe ngựa trong, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, liền biết này Hồng Môn Yến không có đơn giản như vậy. Nguyên lai Lam Phong thiếu nhất đó là quy củ, một cái như ngọc tay. Phiếm nhẹ nhẹ sáng bóng vén rèm xe, bạn lành lạnh thanh âm, đi ra đến, lại nhượng mọi người ngẩn ra. Hết chương.